Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1339, Thiếu Dương Trúng Kế. Cửu Vĩ Thiên Hồ cúi đầu, suy tư, một lát nữa, ngẩng đầu lên nói ra, ta không nên đi âm ti trước vị, ăn nhờ ở đậu, ta có thể noi theo Trung Quỳ Thiên Sư như vậy sao? Nghe chiếu không nghe phong, trở về Thanh Khâu Sơn làm ta hồ tiên sao? Ta đáp ứng không sợ người là được. Diệp Thiếu Dương trong lòng vui vẻ, nói ra, cái này hoàn toàn có thể nghiên cứu, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, sự tình giao cho ta đến làm. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn, trong mắt sinh ra một tia xấu hổ thái, nói ra, ngươi tại sao phải giúp ta? Hít. Ngươi tu hành mấy nghìn năm, mới có cái này một thân tu vi. Nói thật, nếu như không phải cần phải như vậy không thể. Ta thực sự không muốn giết ngươi. Có thể cho ngươi quy thuận âm ti thật tốt. Tương lai còn có thể làm bạn. Có việc cũng có thể tìm ngươi giúp một tay. Diệp Thiếu Dương đã bắt đầu ước mơ tương lai. Cửu Vĩ Thiên Hồ một tay, đột nhiên vói vào y phục của hắn. Ở bộ ngực hắn trên dưới bắt đầu vuốt ve. Dù gì nói, ngoại trừ cái này đây, sẽ không có nguyên nhân khác. Chuyện này, còn có cái gì? Trước khi thật vất vả bị đè xuống tà hỏa, theo của nàng khiêu khích, lần thứ hai bốc cháy lên. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nắm tay nàng, không cho nàng động. Còn nữa, ngươi là xem ta đẹp. Cửu Vĩ Thiên Hồ trên mặt lộ ra say lòng người mỉm cười. Ấy, Diệp Thiếu Dương không lời chống đỡ. Làm sao, lẽ nào ta không đẹp? Đẹp, đẹp, cảm thụ được tay nàng ở trên người mình tiếp tục động. Diệp Thiếu Dương lui về phía sau lui, thở hổn hển nói ra. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đột nhiên như vậy? Ta, ngươi làm sao? Ta một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có. Cảm giác như là đang nằm mơ. Phi phi, mặc dù lại chính là nằm mơ, cũng không có như vậy a. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười quyến rũ nói, loại sự tình này, còn muốn cái gì chuẩn bị? Trước ngươi nói, nếu như ngươi đối với ta không có phản ứng, ngươi thì không phải là nam nhân. Vậy ngươi bây giờ, có phản ứng không có? Cái này đờ cây em là trần chuồng khiêu khích a. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, thừa dịp cuối cùng một tia lý trí vẫn còn, muốn cách xa nàng một điểm, vừa nghĩ không được, vạn nhất nàng nhân cơ hội đào tẩu, tiến vào luân nhãn, vậy coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vừa nghĩ như thế, lại xoay người sang chỗ khác, lại cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đụng hoàn toàn. Cửu Vĩ Thiên Hồ đưa hắn té nhào vào trong nước, dính sát. Này, ngươi tại sao như vậy? Đừng cởi y phục của ta. Hiện tại đổi thành Diệp Thiếu Dương giãy giụa. Chúng ta hồ tộc tri ân đồ báo. Nếu ngươi thật có thể giúp ta, ta cùng ngươi một lần cũng không có gì. Hơn nữa, ngươi cũng thật đẹp trai. Khái khái, ta biết ta thật đẹp trai. Nhưng là như thế này. Nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị Cửu Vĩ Thiên Hồ miệng che lại. Đây cũng quá chủ động đi. Một cổ khác thường khí tức từ Cửu Vĩ Thiên Hồ trong miệng thốt ra, hít vào trong cơ thể. Sau đó Diệp Thiếu Dương ánh mắt của một chút mê ly lên, cái gì cũng nhớ không rõ, buông tha giãy giụa, hai cái đầu lưỡi khuấy cùng một chỗ. Trong giây lát, đầu lưỡi bị Cửu Vĩ Thiên Hồ dùng sức cắn một cái, đau Diệp Thiếu Dương cả người run lên, cảm thấy tiên huyết ở trong miệng chảy xuôi. Diệp Thiếu Dương thần thức trong nháy mắt khôi phục. Nguyên lai, tất cả là vì cái này. Trước mắt huyễn cảnh một chút tiêu thất. Cửu Vĩ Thiên Hồ buông ra cái miệng của hắn, phát sinh nụ cười đắc ý. Ý thức trên không trung lơ lửng, càng ngày càng trầm, rốt cục trở lại nhục thân trong. Diệp Thiếu Dương cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ tại đồng nhất thời gian trợn mở con mắt. Giống, Cửu Vĩ Thiên Hồ bỗng nhiên nói chuyện, phun ra một hơi yêu khí, Nghiễm Tông Thiên Sư ngay đối diện nàng, đang làm phép, bị yêu khí bắn trúng, tại chỗ đánh bay, Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức nhào tới, coi như là Nghiễm Tông Thiên Sư phản ứng cực nhanh, đang bị đánh bay trong lúc nhất thời, liền tế xuất Tam Hoa Tụ Đỉnh, trước ngừng xu hướng suy tàn, tiếp tục giương tay một cái, đánh ra Sổ Trương Linh Phù, cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đối công một cái, song phương đều tự rút lui, ngã xuống đất. Tại sao có thể như vậy? Cửu Vĩ Thiên Hồ vốn cho là mình đắc thế, một kích coi như đánh không chết Nghiễm Tông Thiên Sư, cũng sẽ khiến hắn trọng thương, không nghĩ tới chỉ là lưỡng bại câu thương, hơn nữa tựa hồ bản thân bị thương quá nặng một điểm, rơi xuống ở cỏ hoang giữa nàng, rơi xuống đất lộn một vòng, đứng dậy sau đó, Cửu Vĩ Thiên Hồ mới phát hiện mình một thân tu vi có 8 thành đô bị phong ấn tại nội đan chi trung, hoàn toàn thích không thả ra được. Nàng không rõ phát sinh cái gì, nhưng nàng rất rõ ràng, bây giờ không phải là liều mạng thời điểm, đánh tiếp nữa, mình coi như có thể đối phó bị thương Nghiễm Tông Thiên Sư, cũng tất nhiên sẽ rơi vào Diệp Thiếu Dương trong tay, vì vậy thập phân không cam lòng xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, chiều xa xa bôn tập đi ra ngoài, thiếu chút nữa thì thành công. Nghiễm Tông Thiên Sư từ dưới đất bò dậy, phun một ngụm huyết, dẫm chân thở dài, chiều Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng liếc mắt. Từ sau khi tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương cơ hồ là một loại mộng bức trạng thái. Thấy Nghiễm Tông Thiên Sư chừng bản thân, không hiểu hỏi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trước đừng nói nhảm, đuổi theo, ta, lời vô ích, ta thụ thương, ta muốn điều tức một cái, đi giúp Đạo Phong. Bị Nghiễm Tông Thiên Sư vừa đề tỉnh, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy ở yêu cung phụ cận đang cùng một cái lão thái bà đấu pháp Đạo Phong. Đạo Phong tóc tai bù xù, nửa người trên quần áo hủy hết, toàn thân hiện đầy vết thương, nhìn qua là chịu không nhẹ tổn thương. Bất quá hắn lưỡng chỉ ánh mắt lại sung mãn huyết phát hồng, bắn ra huyết quang, biểu tình cũng phi thường tàn nhẫn dữ tợn, dường như tà thần phủ xuống, điên cuồng mà dùng các loại thủ đoạn tiến công lão thái bà. Lão thái bà cũng không dám tỏ ra yếu kém, trước người linh quang thiểm thước, công liên tiếp đái thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Diệp Thiếu Dương nhìn mục trừng khẩu ngốc, đừng xem, mau đuổi theo Cửu Vĩ Hồ, nàng bị ta phong ấn 8 phần 10 yêu lực, bây giờ là cơ hội tuyệt hảo, nhanh đi. Ồ ồ, thế nhưng ta đi đâu đi tìm nàng? Ngươi câu hồn tầm không phải ở cổ nàng thượng sao? Ngươi có phải hay không bị câu hồn? Bị hắn một câu nói phá tâm tư, Diệp Thiếu Dương khuôn mặt nhất thời hồng. Lại nói tiếp, vẫn là cái kia, mộng cảnh, quá mức kiều diễm tối, khiến hắn trong lúc nhất thời khó có thể bước ra đi ra. Có một loại chưa tỉnh ngủ cảm giác, Nghiễm Tông Thiên Sư liếc mắt nhìn ra hắn là trung mị thuật, dư độc chưa sạch, bất quá cũng không có vấn đề gì lớn. Tiếp tục thúc giục Diệp Thiếu Dương nhanh đi. Diệp Thiếu Dương cắn chót lưỡi, miệng ngậm một tia tiên huyết. Nhắm lại con mắt cảm giác một cái, lập tức tập trung câu hồn tầm phương vị câu hồn tầm bị hắn dùng mình huyết tế luyện qua. Mặc kệ cách xa nhau rất xa, đều có thể đi qua máu của mình đến cảm giác được phương vị. Nơi đây giao cho ngươi a. Diệp Thiếu Dương mặc dù có lòng bang Đạo Phong, nhưng là mình có mình nhiệm vụ, cuối cùng cũng chỉ có thể xông Đạo Phong hô một tiếng. Ngươi nỗ lực lên a, giết chết cái này lão yêu bà, chờ ta ở đây. Nói xong, thả người hướng Cửu Vĩ Thiên Hồ biến mất phương hướng cuồng chạy ra ngoài. Đi qua một mảnh tùng lâm, sau đó xuống núi, đang đến gần sơn khẩu trên một mảnh đất trống, chỉ thấy đông nghịt một đống bóng người, vây chung chỗ chém giết, tinh phách bay múa đầy trời, đã che đỡ ánh mắt. Tiểu Bạch, Diệp Thiếu Dương ở gần bên phát hiện một cái đang ở thắt cổ ác quỷ bạch xà.